Thu, Diệp Phàm dùng vạn vật màu khí đỉnh thu hắn vào chiếc đỉnh xa xưa có không gian rộng lớn vô biên, ở không gian bên trong, Diệp Phàm giáng tỏ trên trời xuống đạp lên mặt hắn, đè xuống đáy đỉnh. Tiểu nghiệp chướng ngươi, phốc, Diệp Phàm dùng chân nghiền ép, hắn phun sạch răng ra, máu tươi tràn lan không thể mở miệng được nữa. Cách chương.